Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Ninh Dương không hiểu yêu. Phục trạch siêu việt lệnh Hồ Phong, là thiên kiêu bảng đệ thập thất danh, đã trở thành đương đại ngày hôm sau kiêu. Quả nhiên, Phục trạch đến có chuẩn bị, thật là không có nghĩ đến, hắn lại siêu việt lệnh Hồ Phong. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Ngoặc kép, Phục trạch nhìn thấy chính mình thứ tự đã ở lệnh Hồ Phong mặt trên. Gật gật đầu, tựa hồ đang dự liệu của hắn ở trong. Bất quá hắn lại nhìn một chút từ Nguyên Hạo tên, lại lắc đầu, trong lòng cũng không phải rất hài lòng. Phục thiếu gia, Phục trạch ca ca, trên quảng trường truyền tới đại lượng tiếng kêu gào. Hiển nhiên, Phục trạch động tác này càng làm cho hắn rất nhiều miến kích động. Phục trạch nhưng chỉ là quay đầu lại đối với tất cả mọi người ôm quyền. Sau đó thân hình dương ra, đảo mắt liền biến mất ở trên quảng trường. Trên quảng trường vô số miến cũng không có bởi vì Phục trạch một câu nói cũng không nói mà có chút ý kiến, trái lại thảo luận đến càng thêm nhiệt liệt. Có rất nhiều nữ tử càng là phương tâm ám hứa. Cho dù là làm Phục trạch vô danh tiểu thiếp, các nàng cũng là 100 tình nguyện. Cũng có rất nhiều người âm thầm quyết định, tranh thủ khắp nơi trên bảng danh sách lưu danh. Bởi vì loại kia muôn người chú ý vinh quang, hầu như không ai có thể từ chối. Đương nhiên đó chỉ là một loại ý nghĩ mà thôi. Tạm thời không có ai ở Phục trạch mặt sau đi khiêu chiến mặc cho một bảng danh sách xếp hạng. Này tứ đại bảng danh sách ở đây đứng vững không biết bao nhiêu năm. Nếu quả thật dễ dàng như vậy lên bảng, nơi này cũng sẽ không náo nhiệt như thế. Cũng sẽ không có người nào ở sẽ quan tâm cái này anh kiệt bảng. Vì lẽ đó bình thường chỉ có chắc chắn nhân tài dám đi khiêu chiến xếp hạng. Bằng không, lên đài khiêu chiến sau, cũng không phải là bị vô số người ước ao cùng sùng bái, mà là bị vô số người trào phúng cùng chế nhạo. Ninh Dương lẳng lặng nhìn vô số huyên náo người, không có đi khiêu chiến địa bảng. Tuy rằng hắn hiện tại dịch dung, nhưng là kẻ thù của hắn không ít. Tỷ như Diệp Tinh Cha, còn có cái kia Huyền Hóa Tông Vu Mã Nghiên, bọn họ nên đã điều tra ra tên của chính mình. Để cho an toàn, vẫn là đẳng nhân chúng tản đi sau đi lại đi khiêu chiến là ổn thỏa nhất. Đương nhiên, Ninh Dương tin tưởng, tên của hắn toàn bộ Càn Võ Tinh người biết không vượt qua 10 cái. Coi như hắn ở trên địa bảng nổi danh, cũng chỉ có thể hấp dẫn biết hắn người, mà người khác đối với hắn vẫn là không biết gì cả. Có thể là bởi vì Phục trạch mới vừa khiêu chiến thành công nguyên nhân. Một lát sau, rốt cục có hai người không nhịn được loại này nổi danh cảm giác. Phân biệt đi tới địa bảng cùng thiên bảng sàn khiêu chiến trên. Chuẩn bị khiêu chiến, người số 1 chỉ là bay đến cao 50 mét đã bị loại kia vô hình uy thế ngăn trở. Hắn viết xuống tên sau, địa bảng bảng danh sách căn bổn không có bất kỳ phản ứng nào. Chớ nói chi là biểu hiện tên của hắn, người thứ hai khiêu chiến chính là trời bảng. Hắn càng là không thể tả, chỉ bay đến 40 mét địa phương đã bị ngăn lại. Tuy rằng hai người đang lúc mọi người châm biếm bên trong đỏ cả mặt ảo não đi rồi, nhưng là hai người cuộc đời sự tích lại bị một ít kẻ tò mò lật ra đi ra. Hiển nhiên, bọn họ đó là sống xanh xanh phản diện ví dụ. Có hai người này ví dụ, trên quảng trường tuy rằng còn có suy nghĩ rất nhiều thử nghiệm khiêu chiến người, nhưng là không có dũng khí đi khiêu chiến. Ninh Dương không hề rời đi, chỉ là tìm cái địa phương ngồi xuống, từ từ chờ đợi. Rốt cục đợi chừng 10 giờ, đã đến đêm khuya. Lúc này quảng trường ngoại trừ mười mấy cảm thụ người khác thành công kinh nghiệm người, người còn lại cũng đã rời đi. Ninh Dương biết, coi như chờ đợi thêm nữa, người cũng sẽ không giảm bớt. Hắn đứng lên, vào lúc này khiêu chiến địa bảng, đối với hắn mà nói là tốt nhất thời gian. Ninh Dương sàn khiêu chiến trụ đá trước, một nữ tử xinh đẹp nhắm mắt lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. tựa hồ đang cảm thụ này cái gì, vừa tựa hồ ở trở về chỗ cái gì. Cô gái này Ninh Dương ban ngày thời điểm thì có ấn tượng. Làm cái kia Phục Trạch sau khi rời đi, cô gái này vẫn đứng trụ đá lớn dưới. Sau đó người kia khiêu chiến địa bảng lúc, nàng để cho một hồi, chờ hai người kia đi rồi. Cô gái này lại đứng ở nơi này, đứng cho đến khi hiện tại, ở Ninh Dương nghĩ đến. Cô gái này hẳn là ở cảm thụ hoặc là lĩnh ngộ tiến vào địa bảng kinh nghiệm. Loại này vừa đứng chính là mười mấy tiếng nghị lực, Ninh Dương vẫn tương đối kính phục. Mỹ nữ, có thể hay không xin ngươi để một hồi? Đối với loại này có nghị lực nữ tử, Ninh Dương vẫn có lễ phép nói một câu. Cô gái xinh đẹp kia biết Ninh Dương đã tới, nhưng là nàng vẫn không có tránh ra, mà là mở mắt ra nhìn Ninh Dương nói rằng, ta đứng ở chỗ này ảnh hưởng đến ngươi sao? Ninh Dương không nghĩ tới cô gái này thái độ đối với hắn rất nguy. Lập tức gật đầu nói, đúng, ngươi đã ảnh hưởng đến ta. Ta muốn khiêu chiến địa bảng. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn khiêu chiến địa bảng? Cô bé kia kinh ngạc kêu ra tiếng. Nhưng vào lúc này, một vị nam tử vội vã nhưng chạy tới. Nam tử này đến Ninh Dương trước mặt ôm quyền nói rằng, vị bằng hữu này, sư muội với Phục Trạch công tử rất là ngưỡng mộ. Trước Phục Trạch khiêu chiến sau, nàng muốn cảm thụ một hồi Phục Trạch công tử khí tức. Vì lẽ đó vẫn tại đây, như có quấy dày chỗ, kính xin nhiều lượng dài. Khe nam, may nhờ Ninh Dương trước còn có chút kính phục cô gái này tới. Không nghĩ tới lại là cái mê gái, ngưỡng mộ cái kia cái gì công tử khí tức. Ninh Dương lại nhìn một chút nam tử này, từ nơi này nam tử nhìn nàng sư muội vẻ mặt, Ninh Dương liền biết hắn đối với hắn sư muội rất là ái mộ. Bỗng nhiên Ninh Dương thậm chí có chút đồng tình nam tử này. Mình thích nữ nhân thích một người đàn ông khác, cô gái này ở cảm thụ người đàn ông kia hơi thở thời điểm, hắn còn ở bên cạnh yên lặng chờ nàng. Này cũng thật là, đây chính là chỉ cần mình thích người hạnh phúc, chính mình liền hạnh phúc. Đây chính là một loại thăng hoa yêu. Chém gió, ngược lại Ninh Dương là hoàn toàn không thể lý giải loại ý nghĩ này. Có lẽ là đồng tình nam tử này, thêm vào cô gái này không tốt thái độ, nói không rõ ràng lý do, Ninh Dương liền quay về nữ tử sinh ra một tia căm ghét cảm giác. Sư huynh, hắn nói hắn muốn khiêu chiến địa bảng. Cô gái này bỗng nhiên mở miệng nói rằng, cái gì, ngươi muốn khiêu chiến địa bảng? Nam tử này cũng rơi vào khiếp sợ trạng thái. Ninh Dương gật gù, ta xác thực muốn khiêu chiến. Bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ càng nên quan tâm nhiều hơn chính là ngươi sư phụ muội, mà không phải chuyện của ta. Tuy rằng Ninh Dương không biết thích một không thích chính mình nữ tử là cái gì cảm giác, nhưng cũng biết như vậy hai người coi như cùng nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Nam tử kia hiển nhiên chưa hề đem Ninh Dương nghe vào. Bất quá hắn nhưng lôi kéo sư muội để ở một bên. Sau đó cười nói, ngươi chọn trước đánh đi, sư muội có thể đợi lát nữa trở lại cảm thụ khí tức. Tuy rằng không để ý lắm, thế nhưng Ninh Dương là tông sư cường giả tối đỉnh, nam tử sư huynh muội hai người mới tông sư sơ kỳ, tự nhiên không dám làm tức giận Ninh Dương. Ninh Dương không nói gì lắc lắc đầu. Nam tử này hết thuốc chữa, đáng đời ngươi độc thân. Hai người sau khi rời đi, cô gái kia nhưng đối với Ninh Dương lộ ra một tia căm ghét. Hiển nhiên bởi vì Ninh Dương đưa nàng đuổi đi, nàng không thể tiếp tục cảm thụ Phục Trạch ca ca khí tức. Hoặc là nói người này không tự lượng sức, cũng dám học nàng Phục Trạch ca ca lên trên đài khiêu chiến. Ngoại trừ cái kia vừa nãy rời đi nam nữ ở ngoài, trên quảng trường thưa thớt trống vắng mười mấy người cũng không có lưu ý Ninh Dương. Mà này, chính là Ninh Dương muốn nhìn đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,